Hu hu, chỗ nhà tôi đang sửa đường dây mạnh mà KB bao giờ mới xong á? Hôm nay ấp bù Trương hôm qua luôn nha a, cách Trương.